Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, chương 143, Tử Chi Vương. Oanh, hừng hực hỏa diễm quét sạch toàn bộ Vô Đông Thành, vực sâu Hồng Long cứng rắn ác ma thống soái. Song phương đều là đứng tại truyền kỳ đỉnh cao nhất, khoảng cách phong vương cũng chỉ là cách xa một bước cường giả. Truyền kỳ cấp cường giả, tựa như là một cái di động vũ khí hạt nhân kho. Có thể tùy tiện hạch bình một tòa thành thị, dưới mắt, song phương thực lực càng là cường đại đến phá trần, để vốn là gần như sụp đổ Vô Đông Thành vậy triệt để đi hướng hủy diệt. Chân chính trên ý nghĩa hủy diệt, chung quanh đã xuất hiện loại kia quỷ dị đốm đen, nhìn tựa như là bầu trời phá từng cái động. Bên trong đen kịt một màu, đốm đen lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng. Số lượng vậy càng ngày càng nhiều. Loại này đốm đen chính là Sauron lúc trước tại Pusu Thành nhìn thấy mộng cảnh thâm uyên giáng lâm. Vực sâu chi lực giáng lâm, một lần thôn phệ toàn bộ Pusu Thành, đường đường một tòa đế quốc kho lúa, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Tại chỗ đã tạo thành một cái bàng hồ nước lớn, lại cũng đừng hòng nhìn thấy tòa thành thị kia. Dưới mắt, Vô Đông Thành vậy gặp phải khủng bố như thế thôn phệ. Sauron đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào. Cho dù là vương cũng khó có thể ngăn cản mộng cảnh thâm uyên thôn phệ. Chỉ có thể kéo dài ứng đối, chớ nói chi là hắn hiện tại liền truyền kỳ đều không phải là. Mong muốn ngăn cản loại này thôn phệ phương pháp tốt nhất, tự nhiên là tại ác ma quân đoàn trắng trợn xâm lấn lúc liền đem nó đánh bại. A, gia hộp kia tránh đi đâu rồi? Sauron tại bị đốt cháy khét đại địa bên trên tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới màu đen ôn dịch Horseman hình bóng. Lúc trước đối phương thế nhưng là bị Hồng Long một lần trọng thương. Loại tình huống này hoàn toàn là một cái có thể tùy ý thu hoạch đại nhân đầu. Tìm kiếm không có kết quả về sau, hắn bắt đầu mang theo đông đảo tôi tớ chạy khỏi nơi này. Horseman trung quy là một cái truyền kỳ cường giả, chỉ cần lưu một hơi đều có thể có rất nhiều đào mệnh thủ đoạn. Muốn tìm được hắn khó như lên trời. Vô Đông Thành sắp bị mộng cảnh thâm uyên thôn phệ, không chỉ là hắn. Ngày tiếp theo Liệp Ma Nhân công hội cường giả cùng tài phú thần điện vô số cường giả. Hết thảy tại rút lui, tựa hồ là triệt để từ bỏ tòa thành thị này. Bọn hắn hiển nhiên vậy hiểu được núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun đạo lý. Tiếp tục cứng rắn tiếp tục đấu, tất cả mọi người đều đem sẽ bị chôn vùi ở chỗ này. Ác ma quân đoàn thật sự là quá mức kinh khủng. Trong đó cao giai ác ma lít nha lít nhít, ở vào tuyệt đối nghiền ép chi thế, mong muốn đối kháng, chỉ có thể mượn nhờ tài phú thần điện phòng ngự bình chướng. Nhưng bây giờ bình chướng vỡ vụn, cuối cùng chiến tranh thành lũy bị phá hủy, bọn hắn đã không chỗ nương tựa. Xa xa nhìn lại, đại quân ác ma số lượng y nguyên lít nha lít nhít. Số lượng khoa trương đến để cho người ta nhìn một chút liền sinh lòng tuyệt vọng. Cuồng chiến ma, mê dụ ma, lục tí xà ma, cự nghiêu ma, các loại cao giai ác ma nhao nhao xông lên phía trước nhất. Rất nhiều cấp thấp ác ma vậy nhao nhao ngao ngao kêu nhào tới. Hội tụ thành một mảnh hắc sắc hải dương, đem trên đường hết thảy thôn phệ. Ai có thể ngăn cản khủng bố như vậy, ác ma thủy triều. Sauron thở dài, đối với cái thế giới này đã không ôm mảy may hy vọng. Muốn phải cùng đối kháng, đoán chừng cần làm ra một chi tinh tế chủng tộc, đồng dạng dựa vào vô cùng vô tận số lượng đi tiêu hao đối phương to lớn số lượng. Nếu không, chỉ bằng vào nhân loại bản thân. Đánh giết ác ma tốc độ thậm chí không so được bọn chúng tăng tốc độ. Ông, đúng lúc này, chạy trốn tới Vô Đông Thành bắc bộ biên giới, Sauron bỗng nhiên cảm thấy thân phía sau truyền đến một loại nào đó dị động, một loại so sánh lúc trước bán thần sắc ướp xuất hiện lúc khí tức tử vong. Không, thậm chí còn có chỗ vượt qua, mênh mông như hải dương. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy tài phú thần điện phía trên, lặng yên xuất hiện một cái quỷ dị hình cầu. Phía trên lượn lờ lấy từng đạo màu đen cùng năng lượng màu tím cột sáng. Nhìn chăm chú lên hình cầu, tựa như là nhìn chăm chú lên một vòng lơ lửng tại thương khung trăng sáng. Thăng liền lên huyết nguyệt, đều tại khối cầu này quang huy hạ ảm đạm, bị cướp đi chỗ có tồn tại cảm giác. Hình cầu đang điên cuồng tăng vọt, một lần tăng vọt đến đường kính mấy trăm mét. Từ phía trên hiện ra một cỗ để hắn run rẩy khí tức tử vong. Hướng phía mặt đất chút xuống. Trốn, không tiếc bất cứ giá nào đào tẩu. Sauron biến sắc, không chút do dự mở ra cấp tốc năng lực. Mang theo tiểu loli íp hướng bắc phi nước đại. Íp phiên đầu xúc tu vậy điên cuồng kéo dài. Đem mấy người khác hết thảy cuốn lên cùng một chỗ mang đi. Mạnh mẽ siêu phàm lực lượng. Để Sauron ép căn không nhìn những người này cộng lại trọng lượng. Bên trên nặng ngàn cân lượng. Đối với hiện tại hắn tới nói, cùng một cái điện thoại di động không có gì khác nhau. Tại hắn điên cuồng đào tẩu đồng thời, sau lưng năng lượng tử vong đã triệt để bộc phát. Đen tím hai màu hình cầu. Phía trên xuất hiện một cái tái nhợt mà thon dài bàn tay. Nhẹ nhàng sờ lấy hình cầu. Năng lượng màu xám trắng hướng phía dưới chút xuống, như là mưa to giáng lâm, lấy tài phú thần điện phía trên làm hạch tâm, hướng phía toàn bộ Vô Đông thành cuốn tới. Loại này năng lượng màu xám trắng quét sạch tốc độ cực nhanh, so thanh âm nhanh hơn, đến hàng vạn mà tính đại quân ác ma, hết thảy bị năng lượng màu xám trắng quét sạch, căn bản là không có cách đào tẩu. Sau đó cái này chút ác ma giống như là gặt lúa mạch nhau nhau ngã xuống đất. Không có bất kỳ cái gì giãy giụa. Không có bất kỳ cái gì phản kháng. Không có bất kỳ cái gì oanh minh công kích. Vô luận là cấp thấp còn là cao cấp ác ma. Hết thảy hào không khác biệt ngã xuống đất. Ngã xuống liền mang ý nghĩa tử vong. Bọn chúng lại bị cỗ năng lượng này trong nháy mắt gạt bỏ sinh mệnh cùng linh hồn. Không chỉ là ác ma, ngay tiếp theo nội thành chỗ có sinh mệnh, hết thảy ngay đầu tiên bị gạt bỏ. Hào không khác biệt, địch ta không điểm mạnh mẽ công kích. Sauron một đường phi nước đại, tử vong nguy cơ thủy chung như bóng với hình. May mắn hắn thể chất cùng lực lượng hết thảy siêu phàm. Lại mở ra cấp tốc, gấp 3 cao nhất tốc độ dưới, để tốc độ của hắn đã tới gần vận tốc âm thanh. Ngắn ngủi 5 giây thời gian bên trong, trốn ra hơn ngàn mét, khoảng cách, lúc này mới tránh đi năng lượng tử vong xâm nhập. Cho đến lúc này, Sauron mới có thời gian nhìn xem đằng sau đến cùng phát sinh cái gì. Đương nhiên, hắn dùng là ma sủng Senu thị giác. Senu xa xa tới gần Vô Đông thành trên không, có thể nhìn thấy phía dưới rất nhiều ác ma hết thảy ngã nhào trên đất. Tựa như là quân bài domino như thế. Năm một khác biệt hết thảy ngã xuống đất tử vong. Đây là một tôn vương xuất thủ. Sauron nhịn không được lẩm bẩm nói. Bực này đáng sợ lực công kích. Để hắn không thể không tin tưởng cái suy đoán này. Cho dù là Hồng Long cùng Ocam dạng này đỉnh tiêm truyền kỳ. Vậy không có khả năng như thế thu hoạch đại lượng cao giai ác ma sinh mệnh. Bọn hắn nhiều lắm là có thể một trọi một miếu sát. Căn bản làm không được dạng này toàn bản đồ miếu sát. Nếu có thể làm đến lời nói, cũng liền không cần tân tân khổ khổ mang theo nhiều như vậy thủ hạ. Nhiều như vậy cao giai ác ma, hoàn toàn có thể vây giết truyền kỳ cường giả. Đừng nói cái này chút cao giai ác ma, liền ngang ngược càn rỡ. Không ai bị nổi vực sâu Hồng Long đều bị oanh đến trên mặt đất. Tại cỗ này áp lực mênh mông dưới. Đường đường truyền kỳ cao giai Hồng Long. Đều không thể không gắt gao nằm dạp trên mặt đất. Rốt cuộc không có cách nào phách lối. Ác ma thống soái Ocam. đồng dạng đứng trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn chằm chằm phía trên. Hắn nhịn không được nổi giận nói: "Từ bỏ đi, các ngươi tận thế đã giáng lâm, muốn phải sống sót duy có trở thành chủ ta tôi tớ. Cái thế giới này, từ chúng ta tới bảo vệ." Sừng sững tại thương khung bóng dáng, rốt cục bình tĩnh mở miệng, thanh âm như thần chỉ vang vọng phương viên mấy chục ngàn mét. Không chỉ là thanh âm, hắn uy thế cũng giống là một tôn thần, thần thánh uy nghiêm, để cho người ta vẻn vẹn là nhìn chăm chú lên liền không nhịn được muốn quỳ xuống. Quỳ bái, đây chính là đánh vỡ nhân thần giới hạn vương. Cho dù là không ai bì nổi truyền kỳ cường giả, đều ở tại công kích đến không có năng lực phản kháng chút nào. Đừng nhìn còn kém một cái tiểu đẳng cấp, nhưng kém tựa như lệch trời, thần cùng phàm lệch trời. Chớ nói chi là, tôn này vương hoàn thủ cầm thần khí, toàn lực xuất thủ phía dưới một lần tiêu diệt cả cái ác ma quân đoàn. Vì sao không tới sớm một chút a? Sauron ngược lại là rất muốn hỏi, nhưng hỏi cũng là hỏi không. Cái thế giới này chiến trường là ma thần bộc tòng chiến trường. Đừng nói chư vương, ma thần cũng chưa từng tự mình xuất thủ công kích. Hiển nhiên, bọn họ tại một cái khác trong chiến trường chém giết. Chư vương vậy hết thảy bị kiềm chế ở nơi đó. Một khi bọn hắn phòng tuyến vỡ vụn, toàn bộ thế giới đem không còn chút nào nữa hy vọng. Vực ngoại chiến trường, tuyệt vọng trường thành, cái này mới là chư vương cùng truyền kỳ các cường giả sinh động chiến đấu khốc liệt chiến trường. Vậy chính là bọn hắn đẫm máu tử chiến, mới khiến cho ác ma giáng lâm gian nan như vậy, nếu không lấy ác ma so với nhân loại càng thêm to lớn số lượng. Đã sớm bao phủ đẩy ngang toàn bộ thế giới. Ông... Năng lượng màu xám trắng giống như thủy triều quét sạch trên mặt đất Ocam. Vị này ác ma thống soái, tự nhiên là hàng đầu tất sát mục tiêu. Nhưng mà, từ trên người Ocam, đột ngột hiện ra một cỗ mênh mông vô tận uy thế. Cả người hắn khí chất đột nhiên phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản phẫn nộ cùng nhàn nhạt sợ hãi, trong nháy mắt biến thành miệt thị chúng sinh, như là một tôn cao cao tại thượng thần trì. Sừng sững thương khung vương thản nhiên nói: "Pê Mần, ngươi bản thể tới, ta có lẽ sẽ để cho ngươi một cái, nhưng chỉ là một cái hóa thân hình chiếu giáng lâm. Vậy liền lưu lại cho ta a, Tử Chi Vương, cho ngươi một lựa chọn. Đầu nhập vào ta, ta có thể cho phép ngươi mang theo thân nhân tôi tớ sống sót." Ocam ngẩng đầu nhìn đối phương, ngữ khí bình thản như nước, bị hắn xưng là Tử Chi Vương tồn tại, không chút do dự thúc dục trong tay thần khí. "Ha ha, Phong Vương hậu, các ngươi ma thần vậy bất quá là có thể chém giết địch nhân." Rầm rầm, năng lượng màu xám trắng biến thành vô số xiềng xích, từ thiên khung quét sạch mà xuống. Đem ông cơ chỗ tại địa phương trong nháy mắt bao phủ. Không, hiện tại đã không thể xưng hắn Ocam. Hiện đang thao túng cỗ thân thể này rõ ràng là trong truyền thuyết ma thần Pê Mần. Sauron xa xa cảm ứng được một cỗ đặc thù huyết mạch liên hệ. Nhìn đối phương, liền không nhịn được muốn hướng đối phương cùng bái. Chơi lớn rồi a, liền tôn này ma thần đều giáng lâm. Hắn cưỡng ép áp chế trên thân huyết mạch liên hệ, nhịn không được lại nhiều rời xa hơn ngàn mét. Hai đại cứu cực tồn tại, cứ như vậy ở trước mặt hắn hiện thân. Bực này tồn tại, thổi khẩu khí đều có thể giết chết hắn. Đừng nói hắn, liền ở vào song phương trên chiến trường vực sâu Hồng Long. Đều kêu thảm bị trọng thương, không có năng lực phản kháng chút nào. Đầu này truyền kỳ cao giai Hồng Long, tựa như là đồ chơi bị song phương tùy ý chà đạp. Màu xám trắng lao tù đem ma thần Pê Mần hóa thân cầm tù. Kinh khủng ba động sôi trào, nơi đó đã triệt để biến thành hủy diệt hỗn loạn một đoàn. Ma thần Pê Mần tự nhiên không có khả năng cam tâm bị gạt bỏ hóa thân. tùy ý thi triển rất nhiều thủ đoạn phản kích. Song phương triển khai đáng sợ nhất, cũng là để Sauron hoàn toàn không cách nào lý giải chiến đấu. Một loại pháp tắc tầng chính diện giao phong, chiến đấu tiếp tục thời gian rất ngắn, vẻn vẹn tiếp tục thêm vài phút đồng hồ về sau, song phương hết thảy biến mất không thấy gì nữa, mà thần Paimon cho dù là hóa thân đều khó mà bị oanh giết. Thao túng thuộc hạ Okam thân thể nhẹ nhõm thoát đi tại chỗ. Tôn này vương vậy đồng dạng rời xa, mộng cảnh thâm uyên vẫn còn đang thôn phệ lấy Vô Đông Thành. Đây là liền vương đô không có cách nào ngăn cản đáng sợ thôn phệ. Có lẽ đem hết toàn lực có thể trì hoãn loại này thôn phệ. Nhưng địa phương khác còn tại bộc phát chiến tranh, căn bản không có cách nào đem lực lượng tiêu hao tại một cái nhất định bị thôn phệ thành thị bên trên. Song phương sau khi rời đi, Sauron ngược lại không có ý định đi. Hắn cái kia cường lực thủ hạ còn không có bị hắn thành công nô dịch điều khiển, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy rời đi. Vực sâu Hồng Long đã sớm bị màu xám trắng năng lượng tử vong xử lý. Từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì phản kích. Thi thể khổng lồ cứ như vậy ngược lại trên chiến trường. Long đầu đã bị tôn này vương chém xuống mang đi. Sauron các loại dưới về sau, đợi đến Vô Đông Thành bên trong tràn ngập khí tức tử vong yếu bớt về sau, tổng xem là khá bước vào tòa này tử vong thành thị. Trước đó chiến đấu khốc liệt đã chia làm biến mất. Trên mặt đất có vô số ác ma thi thể. Những thi thể này vậy hết thảy bị rút khô bản nguyên. Căn bản không có cách nào nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá, tại Vô Đông Thành biên giới, may mắn sống sót rất nhiều đám ác ma. Vậy nhau nhau trở về tòa thành thị này. Một tòa sắp bị mộng cảnh thâm uyên thôn phệ thành thị. Sớm đã hướng phía vực sâu chuyển hóa. Ở chỗ này, bọn chúng đem có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Một khi đi ra ngoài, rời đi thống soái Okam phụ trợ, bọn chúng đem sẽ phải gánh chịu cái thế giới này toàn diện áp chế. Thực lực trực tiếp sụt giảm, săn giết thời khắc bắt đầu. Sauron liếm môi một cái, mang theo mấy cái tôi tớ, chủ động xông về cái này chút ác ma. Cái này chút ác ma, với hắn mà nói thế nhưng là từng cái kinh nghiệm bảo bảo. Không đơn giản có thể cung cấp rất nhiều cường đại năng lực. Còn có thể soát thế giới ý thức độ cống hiến, giết đến càng nhiều, khen thưởng liền càng phong phú. Đối mặt với một đám bất quá là 2-3 cấp ác ma, Sauron không kiêng nể gì cả tiến lên mở vô song. Từng cái cuồng chiến ma, hy ma các loại ác ma, nhào nhào gầm thét hướng hắn phát động công kích. Nhưng ở trên người hắn, bao phủ một tầng vô hình phòng ngự bình chướng. Tất cả công kích, vô luận là viễn trình năng lượng công kích, vẫn là cận chiến vật lý công kích, hết thảy bị phòng ngự bình chướng hấp thu, cũng biến thành từng chuôi màu trắng bạc lợi kiếm, tùy ý nhào về phía người công kích. Không cần xuất thủ, vẻn vẹn bị động bị đánh, cũng có thể làm rơi mất từng đầu ác ma. Cái này chút ác ma công kích, chẳng những không có đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại bị hắn không kiêng nể gì cả thu hoạch. Rất nhiều công kích ép căn không có cách nào phá phòng, còn biến thành một tầng nhạt năng lượng màu đỏ hộ thuẫn. Đây là lâm thời HP hình thành hộ thuẫn, có thể ngăn cản bất luận cái gì phương hướng công kích. Một khi trên người hắn thụ thương, còn có thể trị tự thân. Không chỉ là hắn, ngay tiếp theo Yves, Raymond các loại vậy nhau nhau tùy ý công kích ác ma. Nhưng bọn hắn cũng không có đem ác ma đánh giết, hết thảy là lưu lại một khẩu khí, để Sauron đi bổ sung một kích cuối cùng. Bọn gia hỏa này bản thân vậy là ác ma, đánh giết lại nhiều ác ma vậy không có khả năng đạt được khen thưởng. Kém xa bị Sauron đánh giết có lời. Cái này khiến Sauron nhớ tới kiếp trước chơi game cầy tiền đoàn, để từng cái người chơi mang theo lão bản đánh quái thăng cấp. Tình huống bây giờ, tới hào không khác biệt. Có rất nhiều tôi tớ hiệp trợ, để hắn dễ như trở bàn tay thu hoạch được đại lượng ác ma sinh mệnh. Cuối cùng, mấy trăm cỗ ác ma thi thể bị hội tụ đến rơi mất đầu hồng long trước thi thể. Ông, Sauron mi tâm màu đỏ sậm pháp điển rung động. Rất nhiều ác ma thi thể điên cuồng hòa tan, hóa thành một cỗ năng lượng màu đen lưu, hội tụ đến hồng long bị chém đứt trên cổ. Hắn mong muốn phục sinh đầu này long. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.